Chúa Tể Chi Vương, chương 552, vận chuyển thất bại, gocchuyenaudio.com. Tại di tích Tử Thánh, trận giao phong giữa Triệu Phong và tiểu đội của Lữ Thiên Nhất xem như kết thúc. Đồng tử của Lữ Thiên Nhất tan rã, thân thể cứng đờ, toàn thân đã không cảm thụ được khí tức sinh mệnh nữa, sống chết không rõ. Trạng thái như vậy, cho dù không chết thì cũng không kém bao nhiêu. Toàn bộ tiểu đội của Lữ Thiên Nhất chỉ còn lại một thành viên may mắn sống sót, người đó chính là Trang Quán Nhi. Tại ngoại giới, trên đỉnh Sơn Phong, sắc mặt cường giả thuộc ba đại tông phái, đều trở nên nghiêm trọng, kinh dị hoảng sợ. Chiến lực của Lữ Thiên Nhất không tầm thường, có đòn sát thủ cường đại để bảo vệ tính mạng, nhưng từ đầu tới cuối, đều bị Triệu Phong gắt gao áp chế, thất bại đến thảm hại. Trên thực tế, đây đã là lần thứ hai Lữ Thiên Nhất thảm bại trong tay Triệu Phong. Lần trước thất bại cũng gần như lâm vào sinh tử tuyệt cảnh, may là có vương giả hư thần cảnh ra tay cứu giúp cho nên mới giữ được tính mệnh. Giờ khắc này, ba đại vương giả hư thần cảnh đều lâm vào trầm mặc trong giây lát. Hiển nhiên trước đó, không ai ngờ rằng kế hoạch xâm nhập di tích Tử Thánh của ba đại tông phái lại bị một tên tiểu bối chân chủ cấp nhiều lần phá hỏng. Phù, sương mù u ám nồng đậm ngưng kết trong hư không, lan tràn khắp phương viên 1-2 dặm, oán lực nguyền rủa vô hình thẩm thấu hư không, ăn mòn sinh linh. Khặc khặc, Khô Lâu đường chủ huy động hắc kỳ, điều khiển lực lượng của quỷ thi chớ chú đại trận chậm rãi lan tới chỗ đám người Thủy Vận trưởng lão. Thủy Vận trưởng lão một mặt không chậm trễ việc cứu chữa Lữ Thiên Nhất, một mặt xuất ra tàn binh địa cấp Bích Thủy Vẫn Châu. O-O-O-N-G, một tầng thủy quang gợn sóng, lóe lên một tầng ánh sáng Bích Thủy bảo vệ, hình thành tầng phòng ngự Bích Thiên Thủy giới không gì phá nổi, ngăn cách lực lượng của quỷ thi chớ chú đại trận ở bên ngoài. Cùng lúc đó, Diệp Yên Vũ và Trang Quán Nhi cũng đồng thời xuất ra một kiện tàn binh địa cấp, khí tức cường đại bùng phát, chiến lực tiếp cận tôn giả. Phá, hai nữ tử liên thủ, lập tức đánh bấy lực lượng của quỷ thi chớ chú đại trận đang lan tràn đến gần. Hai đại thiên chi kiều nữ liên thủ, chiến lực hoàn toàn sánh ngang tôn giả, cho dù là Lữ Thiên Nhất trạng thái đỉnh phong, cũng có thể miễn cưỡng chống lại đôi chút. Xú bà nương này, thương thế nguyên khí còn chưa khỏi hẳn, hai tiểu nha đầu này lại càng không đáng ngại. Khô Lâu đường chủ duy trì quỷ thi chớ chú đại trận, chờ đợi Triệu Phong phân phó. Quỷ thi chớ chú đại trận đã có 38 bộ quỷ thi chớ chú, trải qua vô số tinh huyết hồn phách của yêu thú tế luyện, lại được Khô Lâu đường chủ trì, đủ sức áp chế cả cường giả đan nguyên cảnh bình thường. Cẩn thận ứng chiến, ba người Thủy Vận trưởng lão đều cảm thấy tâm thần căng thẳng. Nhất là Thủy Vận trưởng lão, trong lòng vô cùng lo lắng bất an. Một mặt là Triệu Phong và Khô Lâu đường chủ có chiến lực cường đại. Một mặt khác là tình trạng thương thế của Lữ Thiên Nhất so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, cho dù là nàng cũng không chắc chắn có thể trị khỏi. Ngược lại, Diệp Yên Vũ và Trang Quán Nhi lại lộ ra lãnh ý quyết tuyệt, không hề lùi bước chút nào. Lui, Triệu Phong mặt không biểu tình, chỉ phun ra một chữ. Vụt, khoảnh khắc tiếp theo, phong lôi chi dực chấn động, thân hình Triệu Phong đã biến mất không thấy đâu. gocchuyenaudio.com, nữa, phía chân trời chỉ còn lưu lại một chuỗi tàn ảnh phong lôi. Vụt, đám sương mù u ám và Khô Lâu đường chủ cũng đồng thời biến mất không thấy đâu nữa. Đi rồi sao, ba người Thủy Vận trưởng lão không khỏi khẽ giật mình, trong lòng cảm thấy ngoài dự liệu. Diệp Yên Vũ và Trang Quán Nhi, hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy khó hiểu vô cùng. Tên Triệu Phong kia, rõ ràng đã chiếm ưu thế lớn, tại sao lại không thừa thắng truy kích? Phù, Thủy Vận trưởng lão thở phào một hơi, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Thiếu niên tóc lam đang dần biến mất trong tầm mắt, thực lực đạt tới tình trạng khiến cho nàng phải kiêng kỵ, hắn không những có thể điều khiển được yêu thú cấp bậc tôn giả, mà còn có thần binh truyền thừa địa cấp, lại có cả nô bộc cấp tôn giả và quỷ thi chớ chú đại trận. Khó chơi nhất vẫn là huyết mạch đồng tử quỷ thần khó lường kia. Tại nơi khác, Triệu Phong dưới sự gia trì của phong lôi chi dực chạy tới chỗ hạp cốc thần bí. Chủ nhân, thực lực của đám đàn bà kia đã rơi xuống vực sâu, lúc này không ra tay, e rằng sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt. Nếu để nàng ta chữa trị cho Lữ Thiên Nhất, trong vạn quỷ châu, Khô Lâu đường chủ hậm hực không cam lòng lên tiếng. Bây giờ còn chưa phải là thời cơ tốt nhất để ra tay, ai dám khẳng định trong ba người còn lại không có đòn sát thủ như hư thần thủ hộ. Nhất là Diệp Yên Vũ và Trang Quán Nhi, hai nàng ta đều là môn hạ của vương giả hư thần cảnh. Triệu Phong lắc đầu nói, Khô Lâu đường chủ nghe vậy, trong lòng thoáng run, lực lượng của hư thần thủ hộ như thế nào, hắn là người hiểu rất rõ. Cho dù là hắn ở trạng thái đỉnh phong, vẫn có khả năng bị hư thần thủ hộ miểu sát, cho dù không chết cũng bị lột một lớp da. Mà Ngọc Long bảo hộ của Triệu Phong, đã sử dụng hai lần, tiêu hao hết sạch. Nếu trong ba người còn lại có đòn sát thủ cỡ như hư thần thủ hộ, như vậy thì tình huống trận chiến sẽ vô cùng thảm thiết. Về phần Lữ Thiên Nhất, tạng phủ trong cơ thể hắn đã bị nghiền nát, sinh cơ gần như bị chôn vùi, ngay cả tâm thần cũng lâm vào ngủ say rồi. Triệu Phong lạnh nhạt nói, thần linh nhãn của hắn có thể quan sát mọi tình huống trong thân thể Lữ Thiên Nhất, cho nên còn nắm rõ thương thế của đối phương hơn cả Thủy Vận trưởng lão. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Khô Lâu Đường chủ chợt ngộ ra, một chữ thôi, kéo. Triệu Phong thoáng dừng lại, trong mắt lập lòe tinh mang, nói. Di tích Thử Thánh là địa bàn của chúng ta, tại nơi này, chúng ta vẫn có thể phát triển. Còn bọn chúng thì nửa bước khó đi. Một lát sau, Triệu Phong quay trở về hạp cốc thần bí, hạ xuống trên người Tham Thiên Thụ Yêu tiến hành khôi phục trị liệu cho đối phương. Trong di tích Thử Thánh có rất nhiều chân tài quý hiếm, lại thêm tàn linh Thử Thánh chỉ điểm, khôi phục thương thế của Tham Thiên Thụ Yêu cũng không phải là chuyện khó. Chẳng qua trước đó, trọng điểm của Triệu Phong vẫn đặt trên việc chữa trị củng cố sơ hở trong không gian di tích. Trong Vạn Quỷ Châu, Khô Lâu Đường chủ nắm chắc thời gian, luyện chế quỷ thi chớ chú mới, hoàn thiện kế hoạch bách thi. Lúc rảnh rỗi, Triệu Phong ngẫu nhiên phát động khóa không chi mâu, quấy rối ba người Thủy Vận trưởng lão một phen, khiến mấy người đó không được bình yên. Chỉ trong chớp mắt nửa tháng đã trôi qua. Trong nửa tháng này, kế hoạch bách thi, rốt cuộc cũng hoàn thành được 50%. Ngược lại, đám người Thủy Vận trưởng lão, lại nhiều. Gocchuyenaudio.com lần rơi vào sự quấy rối do khóa không chi mâu của Triệu Phong, chỉ có thể tị nạn khắp nơi trong không gian di tích. Nhất là Diệp Yên Vũ và Trang Quán Nhi, mấy lần đều gặp phải nguy hiểm chí mạng. Nếu không phải có tôn giả am hiểu trị thương như Thủy Vận trưởng lão, hai tiểu đội của ba đại tông phái, e rằng đã bỏ mình tập thể rồi. Triệu Phong cũng có chút cố kỵ và đau đầu đối với Thủy Vận trưởng lão. Trong mắt hắn, Thủy Vận trưởng lão không thể nghi ngờ là càng khó chơi hơn Lữ Thiên Nhất, chiến lực không tầm thường, lực phòng ngự cường đại, ngoài ra còn có năng lực chữa bệnh khôi phục. Chỉ cần còn Thủy Vận trưởng lão ở đây, cho dù những người khác có bị thương nặng, chỉ cần không bị miểu sát thì vẫn có thể nhanh chóng khôi phục thương thế trong thời gian ngắn. Nhất là mấy ngày gần đây, mặc dù Lữ Thiên Nhất vẫn chưa thức tỉnh, nhưng khí tức sinh mệnh trên người đã có phần khôi phục. Triệu Phong không thể không thừa nhận chính mình đã đánh giá thấp thủ đoạn chữa bệnh của Thủy Vận trưởng lão rồi. Đương nhiên, điều này cũng không thể hoàn toàn trách Triệu Phong được. Nếu như hắn biết được Thủy Vận trưởng lão chính là tôn giả y sư nổi danh của ba đại tông phái, nhất định sẽ không đánh giá thấp nàng. Triệu Phong ca, ba lỗ thủng lớn trong không gian di tích cơ bản đã được chữa trị hoàn thiện. Ngay cả tại khu vực cạp cốc thần bí tiến độ chậm chạp thì lỗ thủng cũng đã khôi phục được chín thành rồi. Âm thanh của Triệu Vũ Phi truyền đến. Hiện nay, nàng xem như đã là một nửa chủ nhân của di tích Thử Thánh này, cho nên nắm bắt rất rõ về tình huống trong không gian di tích. Triệu Phong, ngươi quả nhiên nắm chắc cục diện, thật sự không tầm thường. Ba đại tông phái muốn mở không huyệt vận chuyển lần nữa, e rằng xác suất thành công, không quá ba thành. Tàn linh Thử Thánh khen ngợi, dưới sự xâm nhập của hai tiểu đội thuộc ba đại tông phái, trọng tâm của Triệu Phong đều đặt tại việc chữa trị khôi phục lỗ thủng. Hai lần đánh bại tiểu đội của ba tông, Triệu Phong đều không lãng phí thời gian hay phân tâm đuổi giết. Tầm mắt của hắn, nhìn xa trông rộng hơn rất nhiều. Ngăn chặn ba tông xâm nhập không gian di tích đây mới là điều mấu chốt. Hai ngày sau, Triệu Phong ngồi xếp bằng trên Tham Thiên Thụ Yêu, lại lần nữa cảm nhận được một tia không gian chấn động mơ hồ. Thế nhưng, tia không gian chấn động này hoàn toàn khác so với trước kia, chỉ xâm nhập được một phần, nhưng dường như không đủ sức. Bởi vì lỗ thủng không gian đã được chữa trị vô cùng hoàn thiện, không gian càng thêm củng cố, việc mở ra không huyệt thông đạo lại càng khó khăn hơn. Tin tức tốt đây, ba đại tông phái đã thất bại trong việc mở ra không huyệt thông đạo lần thứ ba. Tàn linh Thử Thánh truyền đến một tin tức này khiến cho Triệu Vũ Phi và Khô Lâu Đường chủ đều thở phào một hơi. Triệu Phong nhếch miệng cười vui vẻ, hắn hai lần từ bỏ cơ hội đuổi giết cường địch chính là vì thời khắc này. Đây chính là ý đồ của Triệu Phong ban đầu. Khô Lâu Đường chủ nghĩ lại, không khỏi bội phục tầm mắt quan sát đại cục của Triệu Phong. Lúc trước tranh phong, Triệu Phong không để ý đến thắng bại nhất thời, nhiều lần từ bỏ cơ hội đuổi giết cường địch. Cho đến lúc này, đại cục của Triệu Phong rốt cuộc đã định ngăn chặn được ba đại tông phái dùng không huyệt vận chuyển. Theo thời gian trôi qua, ba đại tông phái, gocchuyenaudio.com, muốn đem ngươi tiến vào, xác suất thành công càng nhỏ, thậm chí càng về sau càng không có hy vọng. Trong không gian chỉ còn lại những người này, cho dù Lữ Thiên Nhất có khôi phục thương thế thì cũng không đáng lo. Bọn hắn không có bất kỳ hậu viện nào, chúng ta có thể yên tâm đóng cửa đánh chó rồi. Trên mặt Triệu Phong lộ vẻ vui mừng, Đến lúc này, đấu trí đấu lực giữa hắn và ba đại tông phái có thể nói đã đến khâu cuối cùng. Thắng bại đã không còn bao nhiêu ý nghĩa nữa. Vương giả đại nhân, lần thứ ba mở ra Không Nguyệt Thông Đạo đã thất bại rồi. Ngân Không Tông Sư có vẻ bất đắc dĩ, thở dài một hơi. Nhưng trên mặt hắn cũng không hề lộ vẻ ngoài dự liệu chút nào. Lần thứ ba mở ra Không Nguyệt Thông Đạo, xác suất rất nhỏ, độ khó rất tổ ớn. Kết cục thất bại đã nằm trong dự đoán của hắn. Nhất thời, trên đỉnh Sơn Phong Kình Thiên, cường giả thuộc ba đại tông phái, đều lâm vào tĩnh mịch trong giây lát. Ba đại vương giả hư thần cảnh, ba luồng áp lực to lớn mênh mông, chấn áp cả một mảnh thiên địa. Một vài tôn giả đan nguyên cảnh ở đây, cũng không dám hó hé một tiếng. Ngân Không Tông Sư, chẳng lẽ một chút hy vọng cũng không có. Thánh Nguyệt Tiên cô mở miệng, phá vỡ bầu không khí trầm mặc đầy áp lực. Chỉ cần tàn linh tử thánh không tiêu vong, trong 2-3 năm nữa, hy vọng rất xa vời. Đương nhiên, lần này Không Nguyệt truyền tống, còn có thể miễn cưỡng vận chuyển vào một người, nhưng xác suất thất bại tử vong cũng vượt quá 99%. Ngân Không Tông Sư trầm ngâm nói, tỷ lệ tử vong, vượt quá 99%. Tất cả mọi người ở đây đều không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Có biện pháp nào giảm xác suất thất bại xuống không? Thánh Nguyệt Tiên cô không từ bỏ. Cho dù chỉ còn một tia cơ hội có thể vận chuyển được một người thì vẫn còn cơ hội lật ngược thế cục. Nàng không thể để đám người Lữ Thiên Nhất, Diệp Yên Vũ bỏ mình trong không gian di tích được. Trừ phi là người có thiên phú không gian tinh thông chịu bỏ ra một cái giá lớn, như vậy sẽ có 6-7 thành nắm chắc xuyên qua được kẽ hở không ổn định đó mà tiến vào di tích tử thánh. Ngân Không Tông Sư cười nhạt một tiếng, thiên phú không gian tinh thông. Những người trên Sơn Phong Kình Thiên, đều nhìn xung quanh, xem có nhân tuyển nào thích hợp hay không. Vụt, rất nhanh, ánh mắt của mọi người đều dừng lại trên người Ngân Không Tông Sư. Ba đại vương giả hư thần cảnh, hai mắt tỏa sáng. Ngân Không Tông Sư có huyết mạch đồng tử hệ không gian, còn là một trong 4 đại trận pháp tông sư của quần đảo Vực Thiên Lô, bản thân cũng là một tôn giả. Không người nào hoài nghi tạo nghệ và thực lực của Ngân Không Tông Sư. Dưới ánh mắt soi mói của đám đông, Ngân Không Tông Sư vẫn bình thản ung dung, không hề biến sắc trước sóng to gió lớn. Ngân Không Tông Sư, người có thể điều kiện gì, có thể đưa ra. Thánh Nguyệt Tiên cô nói như có thâm ý, ta chỉ có một yêu cầu, đó là sau khi mọi chuyện thành công, quyền xử trí Triệu Phong, sẽ thuộc về ta. Cách chương.